Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Cố Ninh gọi điện thoại đầu tiên là dò xét một chút Cố Mụ Mụ khẩu phong. Phát hiện Lục Gia Tử cũng không có đem chính mình ở nơi khác sự tình nói cho Cố Mụ Mụ. Sau đó nàng liền nói chính mình hôm nay nghỉ. Cùng bằng hữu đến Thanh Bình tới chơi, Cố Mụ Mụ vẫn là khẩn trương một chút. Rốt cuộc lần trước Cố Ninh chính là đi tỉnh ngoài du lịch mới mất tích. Nhưng là Cố Ninh nhiều lần bảo đảm chính mình là cùng nhất bang bằng hữu đi ra ngoài tuyệt đối ân toàn, mới trấn ân hảo Cố Mụ Mụ. Cố Mụ Mụ đột nhiên nói, đúng rồi, Tiểu Phương ở nhà đâu? Ngươi muốn hay không cùng hắn giảng hai câu a? Cố Ninh kỳ quái hỏi. Hắn như thế nào sẽ ở nhà ta? Nhân ra xem ngươi vài cái cuối tuần cũng chưa đã trở lại. Cố ý đi lên nhìn xem chúng ta hai cái lão. Cố Mụ Mụ ý có điều chỉ nói. Ngươi nhìn xem nhân ra này phân tâm money. Cố Ninh vội vàng đánh gậy nàng. Hảo, mẹ. Ngươi làm phương pháp tiếp một chút điện thoại, bên kia phương pháp đã sớm nghe được Cố Mụ Mụ kêu. Cố Ninh tên, biết là Cố Ninh, đánh lại đây. Một đôi chiếc đũa ở cá thượng kẹp tới kẹp đi chính là không hướng bát cơm kẹp dựng lỗ tai đang nghe. Bên kia động tĩnh, Cố Ba Ba nhìn hắn đem nửa bên cá đều kẹp đến nát nhừ. Yên lặng mà lắc lắc đầu. Phương pháp chính nghiêm túc nghe, nghĩ Cố Ninh người này cũng quá không có lương tâm, chính mình không ràng buộc cho nàng giúp như vậy nhiều vội. Kết quả gần một tháng liền một chiếc điện thoại cũng chưa đánh quá. Nói tốt thỉnh hắn ăn cơm cũng không bên dưới, một khuôn mặt liền biến thành oán niệm mặt. Lúc này nghe được Cố Mụ Mụ gọi vào tên của mình nói làm hắn đi tiếp điện thoại. Hắn dừng sốt một chút, sau đó lập tức liền đem chiếc đũa một phóng liền chạy tới. Đã lâu đều không có nghe được quả Cố Ninh thanh âm từ ống nghe bên kia truyền tới. Uy, phương pháp sao? Vừa nghe đến Cố Ninh thanh âm phương pháp liền nhịn không được tuét miệng cười. Một chút, sau đó nháy mắt phản ứng lại đây cảm thấy chính mình nghe được Cố Ninh thanh âm liền cười loại này. Phản ứng thật là quá kỳ quái, lập tức liền đem nhếch lên khóe miệng thu nạp, theo bản năng thanh hạ giọng nói sau đó lãnh đạm nói. Ân, là ta, phương pháp, cảm ơn ngươi đi xem ta ba mẹ, ngươi gần nhất hảo sao? Cố Ninh phi thường, lễ phép tính, hàn huyên. Trên thực tế chính mình cùng mạc thế phương pháp đã phi thường chín. Nhưng là thế giới này phương pháp nghiêm túc tới nói hai người giao tình còn không tính là rất sâu. Cho nên Cố Ninh trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào chào hỏi. Cuối cùng có vẻ có chút đông cứng. Mà loại này đông cứng đại biểu chính là mới lạ. Phương pháp lão đại không cao hứng. Chính là đi ngang qua thời điểm thuận tiện đi lên xem một chút. Thúc thúc A-di còn lưu ta ăn cơm mà đi không cần ngươi ta. Cố Ninh lập tức nghe ra phương pháp. Trong giọng nói không cao hứng. Nói, ta còn nhớ rõ ta thiếu ngươi một bữa cơm đâu. Ta gần nhất thật sự là bận quá. Chờ ta hồi Kim Vĩnh. Lập tức thỉnh ngươi ăn cơm mà đi. Phương pháp hừ một tiếng. Đến lúc đó lại xem đi. Ta còn không biết ta có thể hay không đâu. Cố Ninh cười nói hảo. Phương pháp đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường tới. Hắn đè thấp thanh âm nói. Cố Ninh, ngươi thành công sao? Cố Ninh lập tức liền phản ứng lại đây. Sau đó cười đáp một chữ. Ân. Phương pháp bị khiếp sợ trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó nói. Ngươi như thế nào làm được? Cố Ninh nghĩ đến phương pháp vẫn là ở chính mình ra. Liền nói, trong điện thoại không có phương tiện nói. Ta cái này cuối tuần hẳn là liền sẽ đi trở về. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt lưu đi. Phương pháp tưởng chuyện này Cố Ninh vẫn là gạt cố ba cố mẹ nó. Lập tức nói. Ân. Hảo. Cố Ninh nói. Kia lần sau thấy. Phương pháp rốt cuộc vẫn là nhịn không được khóe miệng dơ lên. Ân. Lần sau thấy cắt đứt điện thoại. Phương pháp còn có chút khiếp sợ. Ngũ tinh đại đội A. Kia chính là ngũ tinh đại đội. Cố mụ mụ buông pháp thần sắc có dị, liền hỏi nói, tiểu phương, ngươi như thế nào lạp, Ninh Ninh nói cái gì lạp, phương pháp vội vàng nói, không có gì, liền hẹn nói lần sau nàng trở về mời ta ăn cơm money, cố mụ mụ lập tức tâm hoa lộ phóng đi lên, vội vàng nói, ai, này liền đúng rồi sao, lại vội. Này cơm vẫn là muốn ăn sao? Nói gấp một khối to cá đặt ở phương pháp bát cơm. Sau đó thử thăm dò nói. Tiểu phương, A-di hỏi ngươi cái vấn đề A. Phương pháp nói. Hành, A-di ngài hỏi đi. Cố mụ mụ cười cười. Trước liếc cố ba ba liếc mắt một cái. Sau đó mới cười tủm tỉm hỏi. Ngươi có hay không nói bạn gái A? Phương pháp tuy rằng ngày thường tương đối cẩu thả, nhưng là làm cảnh sát, ngày thường chính là muốn bồi dưỡng chính mình phát tán tư duy cùng liên tưởng lực. Nghe cố mụ mụ hỏi cái này câu nói, lập tức liền nghĩ đến cố mụ mụ kế tiếp muốn nói. Không biết vì cái gì, hắn lập tức liền khẩn trương đi lên, sau đó tận khả năng tự nhiên nói. Không có A, cố mụ mụ ánh mắt sáng lên. Sau đó hỏi tiếp nói. Vậy ngươi cảm thấy nhà của chúng ta Ninh Ninh thế nào A? Phương pháp tim đập đến lợi hại. Không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hắn mặt đều đã tê dần. Cầm chiếc đũa tay cũng có chút cương. Yết hầu cũng bắt đầu phát khẩn. Hắn khụ hai tiếng. Sau đó mới cúi đầu làm bộ lùa cơm. Một bên hàm hồ nói, khá tốt, cố mụ mụ đắc ý liếc liếc mắt một cái cố ba ba. Cố ba ba chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, người ít nói vài câu, sau đó vẻ mặt tôn hòa đối với phương pháp nói. Phương pháp A, ăn nhiều một chút đồ ăn A, phương pháp đi thời điểm cố mụ mụ còn cố ý đưa đến dưới lầu. Khiến cho phương pháp phi thường ngượng ngùng. Cuối cùng lái xe đi. Rồi cố mụ mụ mới trở về. Ngươi vừa mới đó là làm gì? Cấp nữ nhi dẫn mối A. Cố ba ba đối cố mụ mụ vừa rồi nói như vậy có chút bất mãn. Cố mụ mụ bất mãn nói. Cái gì dẫn mối A? Ngươi như thế nào nói chuyện như vậy khó nghe A? Này phương pháp vừa thấy liền biết đối nhà của chúng ta Ninh Ninh có ý tứ. Ta hỗ trợ đẩy một phen làm sao vậy? Cố ba ba nói, phương pháp thích Ninh Ninh. Vậy ngươi hỏi qua Ninh Ninh thích phương pháp sao? Ngươi này không phải cấp Ninh Ninh tìm phiền toái sao? Phương pháp tốt như vậy tiểu tử. Lớn lên lại cao lại xoái. Gia cảnh cũng hảo. Giáo dưỡng cũng hảo. Hơn nữa A có thể dưỡng ra như vậy tiểu hài nhi gia đình. Kia cha mẹ khẳng định cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Càng quan trọng là, hắn thích Ninh Ninh. Cố mụ mụ nói nơi này, thoáng dừng một chút, sau đó mới nói. Ngươi nhìn xem chúng ta Ninh Ninh, thích gia tử thích như vậy nhiều năm. Gia tử chính là treo nàng. Không nói thích cũng không nói không thích. Ninh Ninh đều mau 24. Thật vất vả người đối diện tử hết hy vọng. Ta tuyệt đối phải cho nàng tìm cái có thể sủng nàng ái nàng. Cố ba ba kiên trì nói. Tóm lại, ngươi đầu tiên đến tôn trọng Ninh Ninh ý kiến. Phương pháp này tiểu tử là hảo. Ta cũng thích, nhưng là quan trọng nhất vẫn là Ninh Ninh có thích hay không. Ngươi tiểu tâm đến lúc đó biến khéo thành vụng. Lục gia tử ở buổi tối 8 giờ rưỡi thời điểm ở Thanh Bình sân bay xuống máy bay. tới đón cơ Trương Ký biểu tình quái dị, đi lên liền nói, này Cố Ninh tìm được rồi, ngươi như thế nào cũng không cho ta biết một tiếng đâu. Ngươi cùng nàng có phải hay không ra cái gì vấn đề? Nàng cái kia tóc như thế nào làm thành dáng vẻ kia, khí chất cảm giác cũng thay đổi thật nhiều. Ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được, ngươi rốt cuộc cùng nàng phát sinh sự tình gì? Nàng như thế nào đi theo cái nam nhân ở tại khách sạn? Ta xem nam nhân kia thân phận nhưng không đơn giản. Lục gia tử nhắm mắt nói, ngươi có thể để cho ta ân tĩnh trong chốc lát sao? Từ sân bay ra tới, ngồi trên Trương Ký xe mới thôi. Trương Ký miệng liền không đình quá. Hắn lúc này đúng là phiền lòng khí táo, tâm tình phi thường không tốt. Trương Ký cũng là cái thức thời. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Gia Tử biểu tình. Lục Gia Tử như vậy biểu tình hắn chỉ nhìn đến quá hai lần. Lần đầu tiên là hắn từ Cố Ninh mất tích cái kia thành thị trở về thời điểm. Sau đó chính là lúc này đây. Từ sân bay nói đến Trương Ký nhìn đến Cố Ninh cùng Quý Cửu Trạch vào ở kia ra khách sạn xe trình. Không sai biệt lắm một giờ. Bọn họ đến thời điểm đã là 9 giờ rưỡi. Hai người đi đến trước đài, trực tiếp dò hỏi Cố Ninh vào ở ký lục. Trước đài tỏ vẻ không thể cung cấp lúc sau. Trương Ký hỏi Lục Gia Tử nói, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể từng bước phòng đi gõ cửa đi. Ta gọi điện thoại, Lục Gia Tử nói đi đến một bên đem điện thoại lấy ra tới bắt đầu bá Cố Ninh. Điện thoại, ngài bát đánh điện thoại không ở phục vụ khu, đây là có ý tứ gì? Lục Gia Tử lại bá vài lần, vẫn là đồng dạng kết quả. Như thế nào, đánh không thông? Trương Ký hỏi, Lục Gia Tử không có trả lời, chỉ là cau mày nhéo di động. Nếu không ngươi về trước ta chỗ đó trụ một buổi tối. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Liền tính ngươi thật nhìn đến Cố Ninh cùng cái kia nam từ một phòng ra tới, ngươi có thể làm sao bây giờ? Trương Ký nói, ngươi lại không phải nhân gia Cố Ninh bạn trai. Liền tính là bắt gian ngươi cũng không có lập trường A. Lục Gia Tử mày nhăn càng khẩn. Sau đó cầm di động đi tới khách sạn đại sảnh, một bên đặt trên sofa ngồi xuống đối Trương Ký nói, ngươi đi về trước đi, có việc điện thoại liên hệ, ngươi có ý tứ gì? Trương Ký kinh ngạc nhìn Lục Gia Tử nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi chuẩn bị tại đây ngồi chờ Cố Ninh ra tới a. Lục Gia Tử không nói chuyện, nhưng là vẻ mặt của hắn thực rõ ràng hắn chính là như vậy tính toán. Trương Ký đều bị hắn khí cười. Ngươi làm gì? Này thật sự không giống như là ngươi có thể làm được sự tình. Ngươi hôm nay có phải hay không chịu cái gì kích thích điên rồi? Lục Gia Tử lại vô luận hắn nói cái gì đều không dao động. Cố Ninh lúc này lại là không rảnh đi suy xét một cái khác thế giới Lục Gia Tử đã xảy ra cái gì. Nàng lúc này thân ở mạt thế, nhìn quanh trong phòng hội nghị sở hữu dị năng giả nhỏ mini nửa giờ phía trước. Căn cứ sở hữu dị năng giả đều bị triệu tập đến nơi đây khai hội nghị khẩn cấp. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là Cố Ninh biết. Khẳng định là có đại sự muốn đã xảy ra. Hết chương.